muốn khi nào đến Thụy Sĩ sẽ gặp trả lại tiên sinh và phu nhân. Nhưng công việc làm ăn bận quá, ông không có chút thời gian rảnh rỗi. Cứ như vậy, đã để nhiều năm rồi. Ngụy Kính Nhiêu nghe vậy khóe miệng run rẩy, nhịn xuống cơn xúc động muốn phản bác. Không phải gia đình bọn họ thích chụp ảnh, mà là mẹ của anh rất thích chụp, còn ép buộc ba phải hợp tác, ỷ vào sự nuông chiều của ông đối với vợ, mặc kệ anh có chịu tình nguyện hay không, lôi cả con trai vào cuộc, thỏa mãn sở thích chụp ảnh của bà. Ảnh chụp rất nhiều, nhiều đến nỗi trong nhà có hẳn một gian phòng riêng dành để lưu giữ những album. Chắc là khi đóng gói chuyển nhà đi, người mẹ hay quên của anh không phát hiện là đã mất một cuốn album. Thiếu gia, à không, Kính Nhiêu, cô vừa mở miệng, lập tức bị Ngụy Kính Nhiêu nhìn chừng chừng bèn phải thay đổi cách xưng hô. Chuyện gì, đối với việc cô kịp thời sửa chữa, anh cảm thấy rất vừa lòng, tay gắp lấy một miếng xíu mại tôm, đưa đến miệng cô làm phần thưởng, nhìn cô há miệng ăn đồ ăn mình đút. Ngụy Kính Nhiêu có một loại cảm giác rất thỏa mãn, thì ra đút cho người khác ăn rất thích thú. Trước kia vẫn chưa thử qua, sau này nhất định phải làm thường xuyên mới được. Anh không nhớ rõ, có lẽ một thời gian khi khổi máu tụ tan hết anh sẽ nhớ lại tất cả. Đến lúc đó, nói không chừng anh sẽ không còn nhớ những ngày tháng hiện tại nữa. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh một điều. Anh không biết là chính anh đã cho em rất nhiều dũng khí. Làm em hạ quyết tâm cho bản thân mình. Cô cười thật là đáng yêu đúng. Là đáng yêu trong mắt anh. Bộ dáng thẹn thùng ngại ngùng của cô. Nói rằng anh đã cho cô dũng khí rất lớn. Làm anh nhịn không được suy nghĩ khoan đã. Anh nghi hoặc nhíu mày. Không thể tin hỏi lại. Anh cho em dũng khí. Thật hay giả vậy. Cái này cùng với việc mất trí nhớ không liên quan. Anh thật sự không có ấn tượng, bản thân mình đã từng đối tốt với cô, đã từng nói với cô một câu dịu dàng nào sao? Không có đâu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Ngụy Kính Nhiêu trước kia, căn bản là một tên đều. Đương nhiên là thật, Hoa Xảo Hủy nhìn vào mắt anh, trả lời một cách khẳng định, đem toàn bộ chân tướng kể hết cho anh, về chuyện anh đã vô tình làm thay đổi cuộc sống của cô. Nói cho anh nghe, về một Ngụy Kính Nhiêu mà cô biết, là con người như thế nào. Vào ban đêm, Ngụy Kính Nhiêu vẫn không đi ngủ. Anh ngồi trong phòng làm việc, xem xét những công việc mang về từ công ty. 2 tháng không tới công ty, rất nhiều kế hoạch cần phải xử lý, rất nhiều thư tín phải hồi đáp. Khi anh xử lý hoàn tất bức mail cuối cùng, đã là 3 giờ, mệt mỏi xoa chân mày. Day day thái dương, bình thường làm việc vào ban đêm, anh sẽ uống một ly whisky tự thưởng cho mình, sau đó đi tắm rửa, đem thân mình ném lên chiếc giường mềm mại, ngủ vào đúng 4 giờ sáng, 7 rưỡi sáng sẽ tỉnh lại, lê thân mình ra khỏi thư phòng hướng đến phòng khách, nơi đó có một gian quầy bar, chứa những loại rượu mà anh thích nhất, rót một ly rượu, một bên nhìn về phía phòng khách hỗn độn. Gối ôm không đặt trên sofa, ngược lại nằm lăn lóc trên thảm, Ngụy Kính Nhiêu nhìn tình thế này, chỉ cười một cái, cũng không cảm thấy chướng mắt liền bước đến mang gối ôm bỏ đúng vào vị trí. Chuyện này nếu là trong quá khứ, anh tuyệt đối sẽ không cho phép, phòng ở của bản thân anh lúc nào cũng phải sạch sẽ. Chỉnh tề, như là một tòa nhà cao ốc mẫu chưa có dấu hiệu đã được sử dụng. Ngoại trừ Đồng Diệc Hà ra, anh cũng không dẫn người khác về nhà của mình, vì đây là một không gian riêng tư, không cho phép người khác xâm nhập. Anh từ nhỏ đã là người yêu cầu sự hoàn mỹ, nhìn chung quanh căn phòng của mình đã không còn như trước kia. Tiếng nói trầm khàn của Hoa Xảo Hủy lại vang lên trong đầu anh. Nhấp một ngụm whisky không đá, Ngụy Kính Nhiêu để mặc cho thần trí mình suy nghĩ. Nhìn căn phòng do tự tay mình làm ra dần dần có hơi thở cuộc sống. Nhìn bộ ấm trà trong phòng khách, một đôi tách màu lam đỏ. Màu lam là của anh, màu đỏ là của cô. Tách trà này tuyệt đối không phải phong cách của anh, nhưng lại là của cô. Nghĩ đến Hoa Xảo Hủy, anh không khỏi nở nụ cười. Những thiết kế của cô rất mới mẻ, rất táo bạo, nhưng cá tính cô thì lại đơn thuần như vậy. Cô đơn thuần, chỉ biết suy nghĩ cho anh, Anh nhớ lại lúc chạng vạng khi ở trong văn phòng, ngồi bên cạnh cô, nhìn cô mở từng trang ảnh. Động tác của cô cẩn thận làm anh động lòng, khiến anh không khỏi cười thành tiếng. Mở ra trang ảnh đầu tiên lập tức thấy hình anh đội mũ học sĩ. Cùng với Đổng Diệc Hà, bọn họ đối đầu với nhau từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Mãi cho đến năm thứ tư mới trở thành bạn của nhau. Tình cảm như anh em tay chân, là buổi tối ngày anh tốt nghiệp, trước khi anh đi xuất ngoại, Hoa Xảo Huy tiếp tục lật xem album, một bên giải thích, đây là buổi tiệc tiễn anh, ngày đó khách khứa đến tham gia rất đông, đều là bạn bè của anh cả, party tổ chức ở bể bơi, ngày đó vui đùa đến tận khuya, rất náo nhiệt, ai cũng quyến luyến lấy anh. Bối cảnh quen thuộc là căn nhà anh sống từ nhỏ, anh sinh ra ở Mỹ, 7 tuổi đã theo cha về nước, đặt chân vào khu vườn rộng lớn được xây dựng vì mẹ mình. Vườn bể bơi gieo trồng hoa hồng xung quanh, mỗi khi đến thời kỳ nở hoa, sẽ trở thành một vùng hoa hồng đỏ tươi bát ngát, tỏa ra hương thơm mê người. Anh còn nhớ rõ lúc nửa đêm khi đi qua khu bể bơi này, đều ngửi thấy mùi hương thơm ngát kia. Nhưng trong số những người vây quanh anh trong ảnh chụp, anh thấy rất xa lạ, trí nhớ khôi phục, nhưng Ngụy Kính Nghiêu lại nhớ không nổi buổi tiệc party đưa tiễn anh lên đường xuất ngoại này. Trừ bỏ Đổng Diệc Hà ra anh chẳng nhớ gương mặt người nào, hay tên của bất cứ người nào, anh có duy trì liên lạc cùng một người nào đó trong số này sao? Sau 10 năm quay lại nhìn chính mình hồi đó, anh nhíu mày thầm nghĩ. Mọi người đều thích anh, muốn trở thành bạn của anh, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng trong mắt Hoa Xảo Hủy, cô không hề cảm thấy anh nông cạn, ngay thẳng nói cho anh biết, anh là người rất được hoan nghênh, nhưng điều kiện để mọi người hoan nghênh anh là gì? Là bởi vì anh có một người cha giàu có. Điều kiện để anh kiêu ngạo là gì? Cũng bởi vì có một người cha giàu có, tất cả mọi thứ trên đời anh đều có. Nên làm cho người ta ưa thích, nghĩ đến đó, Ngụy Kính Nghiêu không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Con người như vậy, Hoa Xảo Hủy cũng để tâm sao? Anh làm việc thường yêu cầu sự hoàn mỹ. Khi đi ra ngoài cũng vậy, tuyệt đối sẽ không để bản thân mình khó coi. Cô chỉ vào trang phục của anh trong buổi party, áo sơ mi màu trắng kết hợp với quần dài màu đen. Từ đầu đến chân không có chỗ nào không phải là hàng hiệu. Còn là những thứ hàng đắt tiền nhất, cô dùng một câu rất hay, yêu cầu hoàn mỹ, để nói về sự hư vinh của anh. Cũng bởi vì anh quá yêu cầu sự hoàn hảo, nên anh chưa bao giờ dễ dàng khích lệ người khác. Hoa Xảo Hủy tinh tế kể ra, bởi vì nhớ lại mà cười mãi. Em lần đầu tiên nghe thấy anh khích lệ em, anh không biết là anh đã cho em nhiều tự tin đến thế nào đâu. Em xưa nay vẫn chưa có niềm tin vào việc gì. Chính lời động viên của anh làm cho em hạ quyết tâm. Muốn xuất ngoại học thiết kế, lật xem một bức ảnh, trong những nam nữ đang vui đùa, ngẫu nhiên thấy một bóng dáng nhỏ gầy ngăm đen xen kẽ vào giữa. Do không nhắm chuẩn nên hình ảnh không quá rõ nét, nhưng nhìn kỹ có thể thấy đó là một cô gái. Không ăn nhập với những chàng trai cô gái khác, cô không phải là khách tham dự buổi tiệc, mà là người làm công việc thu dọn đồ ăn. Bưng bê đồ ăn, đó là em, khi đó 16 tuổi, sau khi học trung học cũng không cao lên được tí nào. Vĩnh viễn là 1m55, thấy tầm mắt anh dừng lại trên người cô năm đó. Hoa Xảo Hủy cười giải thích, nhìn ảnh chụp, cổ họng Ngụy Kính Nghiêu liền thắt chặt lại. Trong lúc anh đang ăn chơi vui vẻ, thì cô lại đứng một bên làm phục vụ, cảm giác này thật không hay ho chút nào. Anh đã từng khích lệ em sao? Sao anh không nhớ rõ? Đây không phải là làm bộ mất trí nhớ, mà là Ngụy Kính Nghiêu thật sự không nhớ rõ chính mình từng đối tốt với cô. Ngay cả nói chuyện cũng lười. Sao có khả năng chứ? Anh chưa bao giờ để ý tới con gái của người tài xế. Cho dù mẹ rất yêu thương cô, dặn anh chăm sóc cô nhiều hơn, anh cũng chỉ cười nhạt, chẳng thèm để tâm tới. Bởi vì anh chỉ kết thân với những cô gái có dáng người cao gầy. Làn da trắng nõn, mắt to tròn, hoàn toàn phớt lờ cô. Những năm xuất ngoại kia, ngẫu nhiên mỗi lần cùng nói chuyện với mẹ,

chất lỏng màu hổ phách phản chiếu vào sắc mặt ngưng trọng của anh. Bởi vì cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ đến mình sẽ thê thảm như vậy. Sẽ vì tình yêu mà khổ sở như thế này. Anh được một người trong lòng hâm mộ và hoàn toàn dựa dẫm. Vì một lời nói của anh mà lập nên chí hướng. Trong lòng anh tràn đầy xúc động. Vì sự tôn thờ của cô mà toàn thân run rẩy không thôi. Cảm giác như vậy chưa từng trải qua. So với việc ký được bản hợp đồng mấy trăm vạn còn khiến anh sảng khoái hơn. Hy vọng cả đời này có thể chiếm được sự sùng bái và phụ thuộc của cô. Thế nhưng, điều này sẽ duy trì được bao lâu? Tay cầm ly rượu vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Một hơi uống sạch chất lỏng trong ly. Tùy tay quăng lên quầy bar. Chả mang đến tắm rửa. Bước chân anh vội vã. Đi về hướng phòng ngủ cô không có ở đây. Xoay tròn bàn chân, anh đi về hướng phía hành lang nhỏ. Bước vào một gian phòng khách duy nhất. Nhẹ nhàng đẩy, cửa đã bị anh mở ra. Hoa xảo hủy, cô đang ở đây. Bình yên ngủ trên chiếc giường ở phòng khách. Ngụy Kính Nhiêu không tiếng động đi vào phòng khách. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường. Nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ. Bất giác, khuôn mặt đang trầm trọng của anh giờ trở nên dịu dàng. Thật là ngây thơ đến ngu ngốc. Một chút ý nghĩ phòng thân cũng không có. Cho dù là anh, cũng không nên tin tưởng như vậy. Ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tâm tình anh trở nên phức tạp. Hẳn là nên vui vẻ vì sự không phòng bị của cô mới đúng. Cùng một người đàn ông sống chung, lại không biết khóa cửa khi ngủ. Cứ như vậy tin tưởng rằng anh sẽ không làm điều sằng bậy. Cũng đã 2 tháng, anh mỗi ngày đều gây chuyện. Cô sao lại chưa biết cảnh giác, chỉ vì một câu nói bâng quơ của người không để cô vào mắt. Mà bận tâm nhiều năm, ngốc như vậy, anh cần phải trông em thật tốt, để không bị người khác lừa mất. Giống như bế một đứa nhỏ, anh ôm cô đang ngủ say ra khỏi phòng khách, hướng đến phòng của mình. Đặt cô nắm trên giường của anh, động tác anh rất nhẹ nhàng, bởi vì đây đã là thói quen, bất kể anh quấn quýt lấy cô bao nhiêu, ép cô ngủ cùng giường với mình, cô cũng sẽ nhân lúc anh ngủ say quay trở lại phòng khách. Sau đó anh sẽ tỉnh lại, rồi lại bế cô về phòng mình, ngày nào cũng vậy, anh nhanh chóng cởi quần áo trên người, nằm lên người cô, thừa dịp cô ngủ say. Tứ chi giống như 8 tua bạch tuộc bám vào người cô. Cảm thấy ôm như vậy vẫn chưa đủ. Liền cúi xuống hôn đôi môi đang nhắm chặt của cô. Ca, bi, yêu ôi khiếp, anh không tắm hở, anh suy nghĩ một đêm. Nghĩ đến mất ngủ, Ngụy Kính Nhiêu giữ lấy mặt cô. Hôn rồi lại hôn, đem cô hôn đến tỉnh. Mơ mơ màng màng mở to mắt. Kính Nhiêu hoa xảo hủy vẫn đang còn ngái ngủ. Đối với chuyện đậu hũ bị ăn sạch hết cô cũng đã thành thói quen. Anh gặp ác mộng sao? Ngoan, đó chỉ là ác mộng mà thôi. Nói còn chưa xong, lại nhắm mắt vào ngủ. Xem ra thật sự rất khó mà tỉnh. Ngụy Kính Nhiêu không khỏi bật cười. Mặc cho cô vẫn ngủ say trong ngực mình. Những nụ hôn vẫn chưa chịu ngừng lại. Một lần rồi lại một lần. Dừng trên trán, trên mặt cô. Sao anh lại thích em như vậy chứ? Thích đến nỗi nếu không ôm em, hôn em, sẽ không thể ngủ ngon được. Anh nhịn không được đưa tay chạm vào lúm đồng tiền 2 bên má của cô. Cười ra tiếng, ngủ cạnh anh mà cũng đáng yêu như vậy. À, chỉ bởi vì một câu vô tâm của anh mà xác định chí hướng. Xảo hủy, em hẳn là rất yêu anh. Anh cũng không màng đến việc bất kể truy vấn thế nào. Cô cũng không chịu trả lời. Ngẫm lại, lúc tỉnh táo cô đều trốn tránh ánh mắt anh, tội gì phải khó xử một người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình. Không sao cả, dù sao anh cũng đã quyết định, sẽ giữ chặt cô bên người, chiếm sự tin cậy và sùng bái của cô đối với anh. Cách chương.